Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Kế tiếp quá trình liền rất bình thản. Diệp Tự cùng Thẩm San San trao đổi manh mối điều, mà Thẩm San San trong tay còn nhiều một chương manh mối điều. Không biết là Diêu Tử Tấn bọn họ vẫn là Trương Tấn. Thẩm San San tính toán quay đầu lại tìm thời cơ đi cùng Diêu Tử Tấn đổi một đổi. Nếu xác định không phải bọn họ mà là Trương Tấn, Thẩm San San liền phải đem ngoạn ý nhi này hào hào thu hồi tới. Tuyệt đối không thể làm Trương Tấn biết, nàng trong tay có một chương hắn manh mối. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Tự đột nhiên thu được một cái hệ thống tin tức. Người chơi Diêu Tử Tấn thành công tìm được chuyên trúc thương phẩm. Thông quan lần này phó bản, đang ở ăn cơm sáng Diệp Tự theo bản năng nhìn thoáng qua hệ thống giao diện thời gian. Sáng sớm 7:03, nghỉ ngơi khu ngủ thời gian là 10:00 đến 7:00. Nhưng cũng không phải nói 7:00 lúc sau liền không cho người ngây người. 7:30 phía trước rời đi nơi này là được, cho nên có nửa giờ ăn cơm thời gian. Nếu ngươi thức dậy tương đối sớm, cũng có thể sớm một chút ăn cơm, sớm một chút làm việc. Diệp Tử ăn cơm sáng thời điểm, trong đại sảnh không có người, bởi vì thời gian còn quá sớm. Hắn phỏng chừng không ít người chơi còn ở trong phòng của mình rửa mặt. Không nghĩ tới Diêu Tử Tấn lúc này đều thông quan. Hắn vì cái gì như vậy vội vã rời đi? Diệp Tự vội vàng ăn xong cơm sáng, tính toán đi Thu Bạc Khu xem một cái. Theo đạo lý giảng, bọn họ căn bản không cần phải gấp gáp thông quan. Thế giới này là khó được hòa bình thế giới. So với đi mặt khác, phó bản thể nghiệm kinh tủng cùng kích thích. Ở chỗ này có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Rốt cuộc người chơi mỗi lần trở lại chủ thần không gian lúc sau, cũng không bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả Diệp Tự cái này nghỉ phép thời gian thực dư giả thức tình giả, đều tính toán kéo dài tới ngày hôm sau buổi tối lại đi. Càng miễn bàn người chơi khác, Diệp Tự đẩy cửa mà ra. Còn chưa đi hai bước, liền thấy Thẩm San San từ Thu Bạc Khu vọt tới đồ uống khu. Chảo một cái đã bắt được trăm sự cô ca, tránh thoát bộ mặt dữ tợn cầm thứ gì truy lại đây Trương Tấn. Nhanh chóng xoát cô ca mã vạch. Ngay sau đó, người chơi Thẩm San San thành công tìm được chuyên trúc thương phẩm. Thông quan lần này phó bản, Diệp Tự, ngoặc kép, hảo đi. Hắn đại khái biết phát sinh cái gì. Phỏng chừng là Thẩm San San buổi sáng trước tiên rời giường, đi tìm Diêu Tử Tấn bọn họ đổi manh mối điều. Kết quả bị Trương Tấn gặp được. Song phản phỏng chừng đã xảy ra xung đột. Trương Tấn liền cầm lợi hại đạo cụ ra tới, phải đối bọn họ bất lợi. Vì tự bảo vệ mình, hai người chỉ có thể bí quá hóa liều chạy nhanh thông quan. Diêu Tử Tấn trong tay có 4-5 điều manh mối, vẫn là tương đối hảo tỏa định thương phẩm, mà đi Thẩm San San phỏng chừng cũng có 3-4 điều. Bất quá nàng là tân nhân, phân cho nàng thương phẩm hẳn là sẽ tương đối đơn giản. Bất đồng với Diệp Tự cái này thương phẩm thiên môn, cũng bất đồng với những người khác dễ dàng mơ hồ tính sai. Thẩm San San thương phẩm chỉ là coca mà thôi. Cái này siêu thị coca chỉ có 2 loại thẻ bài, trăm sự cùng ngon miệng, nhị tuyển một sự tình. Vừa lúc có 2 lần cơ hội, phía trước Thẩm San San kéo lâu như vậy, mãi cho đến Diệp Tự cơm nước xong mới thành công thông quan. Phỏng chừng là ngay từ đầu chọn sai thẻ bài. Bất quá Diêu Tử Tấn trong tay hẳn là còn có một chương về Trương Tấn manh mối điều mới đúng. Hiện tại hắn thông quan, manh mối điều là bị hắn mang đi, vẫn là cho Trương Tấn, hẳn là sẽ không trực tiếp mang đi. Nếu không cùng Trương Tấn phía trước giấu kín manh mối điều liền không có gì khác nhau. Diệp Tự suy đoán, hoặc là manh mối điều tại chỗ rơi xuống, bị Trương Tấn nhặt đi rồi, hoặc là Diêu Tử Tấn trả thù Trương Tấn, tiêu hủy manh mối điều, hoặc là chính là manh mối điều trở về tại chỗ, phía trước tàng chỗ nào hiện tại lại về tới chỗ nào. Xem Trương Tấn cái kia khó coi sắc mặt, chỉ sợ là không bắt được manh mối điều. Hai cái mục tiêu đều rời đi. Trương Tấn lạnh lùng mà liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh xem diễn Diệp Tự. Tâm bất cam tình bất nguyện mà thu hồi đạo cụ. Hệ thống đã cho hắn liền phát 10 điều cảnh cáo tin tức. Từ lúc bắt đầu thẻ vàng đến sau lại thẻ đỏ cảnh cáo. Trương Tấn tổng cộng bị khấu 6 lần 10 tích phân cùng 4 lần 50 tích phân. Trương Tấn tuy rằng là cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng cũng không đến mức thiếu tâm nhãn đến khấu phân đều thờ ơ. Nguyên bản hệ thống vẫn luôn không phản ứng, hắn còn đương hệ thống trước sau như một mà mặc kệ sự. Chính là vừa mới hắn nhìn đến Diệp Tự, chuẩn bị lấy Diệp Tự cho hả giận thời điểm, hệ thống đột nhiên lập tức liên phát 10 điều. Mặc dù hệ thống nói chính là Trương Tấn công kích Thẩm San San cùng Diêu Tử Tấn cho nên khấu phân, nhưng Trương Tấn vẫn là cảm thấy phương diện này có vấn đề, nhất định cùng cái này Diệp Lâu có quan hệ. Nếu không hắn ở phía trước phó bản cũng không phải không công kích qua người chơi khác, như thế nào không gặp hệ thống giáp mặt khấu phân, luôn luôn đều là trở lại chủ thần không gian lúc sau lại khấu phân. Hơn nữa cũng không khấu như vậy tàn nhẫn. Lần này hắn chính là căn bản không công kích được đến kia hai người. Nhưng khấu phân so với hắn lần trước vô ý lộng tàn nào đó người chơi còn tàn nhẫn. Diệp Tự cũng không biết hộ nhãi con hệ thống ba ba sau lưng vì hắn làm cái gì. Nhưng liền tính Trương Tấn muốn cùng hắn chính diện cương, hắn cũng là không túng. Thật cho rằng chỉ điểm vận may giá trị thức tỉnh giả chính là dễ khi dễ sao. Vui đùa cái gì vậy? Trung cấp Âu dân vận khí há là ngươi chờ cao cấp phi tù có thể lý giải. Phía trước người chơi chi gian đánh nhau, kia đều là thái kê lẫn nhau mổ, phi tù cùng phi tù lẫn nhau ẩu. Đương nhiên không tồn tại cái gì vận khí ảnh hưởng. Chính là hiện tại Trương Tấn muốn công kích Diệp Tự nói. Diệp Tự dám cam đoan, hắn ít nhất 70% công kích đều sẽ bị miss. Không phải trời giáng chính nghĩa chính là chính mình đánh thiên, hoặc là đạo cụ hư hao. Chuyện này là ở lưu thủ thức tỉnh giả diễn đàn phía chính phủ đóng dấu chứng thực quá. Không ít thức tỉnh giả đều đứng ra hiện thân thuyết pháp. Thậm chí có một ít thức tỉnh giả còn chỉ là sơ cấp Âu dân mà thôi. Thấy Trương Tấn thành thành thật thật thu hồi nanh vuốt, Diệp Tự liếc mắt nhìn hắn, quay đầu trở về nghỉ ngơi khu. Nếu không có gì trò hay nhìn, vậy lại ăn chút mỹ thực hảo. Vào cửa lúc sau gặp phải mới ra tới Châu Tư cùng đang ở ăn cơm Tiền Vũ Đào. Châu Tư muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Diệp Tự, không biết có nên hay không mở miệng hỏi. Tiền Vũ Đào liền không khách khí, trực tiếp hỏi bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Diệp Tự tiếp đón Châu Tư cùng nhau ở nàng này bàn ngồi xuống, lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình nói một lần. Thẩm San San cùng Diêu Tử Tấn trao đổi manh mối điều thời điểm không cẩn thận bị Trương Tấn thấy. Trương Tấn phát rồ muốn đả thương hại bọn họ, vì tự bảo vệ mình bọn họ liền đành phải chạy nhanh thông quan rời đi. Châu Tư tức khắc kinh hô một tiếng, hắn cũng quá kiêu ngạo đi, như thế rất phiền toái. Tiền Vũ Đào khẽ nhíu mày. Trương Tấn phỏng chừng là cảm thấy đả thương người điểm này tích phân hắn khấu khởi, cho nên không sao cả. Nếu có thể đem bọn họ trên người manh mối điều lộng đi, liền càng kiếm. Rốt cuộc mới vừa đổi nói, không nhất định có rảnh xem mặt trên nội dung. Diệp Tự mí môi, cảm giác vẫn là muốn kiến nghị hệ thống ba ba về sau đem đả thương người khấu phân điều cao một ít. Nếu không nào đó tự nhận tài đại khí thô ra hỏa, cũng sẽ không đem điểm này tiểu trừng phạt để vào mắt. Không, như vậy không đủ nghiêm cẩn. Định đã chết điểm quá cứng nhắc. Theo người chơi trong tay tích phân càng ngày càng nhiều, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ dần dần không để bụng điểm này tiểu phân. Hẳn là như vậy. Ấn tỷ lệ khấu phân, ý đồ đả thương người khấu hắn hiện tại kiềm giữ tích phân 20%, đã xúc phạm tới người khấu cái 50%, chí tàn khấu 100%, đến chết khấu 200%, làm hắn mang theo phụ phân chơi đi. Diệp Tự càng nghĩ càng cảm thấy cái này hảo, vì thế gấp không chờ nổi mà mật lưu nói cho hệ thống ba ba. Thống cha vui vẻ đáp ứng, quay đầu liền đi sửa quy tắc. Chưa nói mấy câu, Trương Tấn liền vẻ mặt đen đủi mà vào cửa. Ba người ăn ý mà nhắm lại miệng, cúi đầu an tĩnh ăn cái gì. Trương Tấn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, hừ lạnh một tiếng, chính mình tìm cái bàn trống ngồi xuống. Bất hòa bọn họ thấu một đống, Diệp Tự bồi hai cái cô nương ăn vài thứ, sau đó nhanh chóng rời đi không khí quỷ dị nghỉ ngơi đi. Trương Tấn bởi vì còn không có ăn no, nhưng thật ra không theo tới, làm Châu Tư thở phào nhẹ nhõm mà ni bọn họ đi vào phía trước cây đậu khu. Một bên kiểm tra phía trước chưa kịp tìm kiếm phục linh đôi, hạt sen đôi, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Trương Tấn hiện tại thoạt nhìn thật đáng sợ. Hắn không phải là điên cuồng đi. Châu Tư nhỏ giọng nói. Tuy rằng thế giới này rất an nhàn. Nhưng ta còn là cảm thấy chúng ta sớm một chút thông quan rời đi đi. Tiền Vũ Đào tỏ vẻ tán đồng. Cũng nói. Tuy rằng ta không có tìm đủ manh mối. Nhưng ta đã tỏa định thương phẩm. Tùy thời có thể đi. Các ngươi đâu. Ta cũng có thể. Diệp Tự lời ít mà ý nhiều. Bất quá hắn không tính toán trước tiên rời đi. Rốt cuộc hắn khai người chơi hình thức chính là vì kiếm tích phân. Ở đem nhiệm vụ chi nhánh đều đùa giỡn quá một lần phía trước. Hắn cũng sẽ không đi. Dù sao hắn cũng không sợ Trương Tấn. Cùng lắm thì liền mới vừa sao. Chỉ có Châu Tư còn không có xác định. Nàng có chút cấp. Làm sao bây giờ? Ta manh mối điều giống như đại bộ phận đều ở chưa kịp tìm tòi lầu một khu vực. Diệp Tự nghĩ nghĩ. Nói, như vậy đi, ta mang ngươi đi kích phát mấy cái đơn giản nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi mau chóng xác định thương phẩm sau đó rời đi. Châu Tư tức khắc cảm động đến rơi nước mắt. Thật sự, thật cảm ơn ngươi, nhưng là đó là ngươi phát hiện nhiệm vụ chi nhánh. Miễn phí nói cho ta không hảo đi, bằng không ta cho ngươi một chút đồ vật làm thù lao. Ta trong tay còn có một ít đạo cụ, tuy rằng không đáng giá cái gì tiền. Không cần, Diệp Tự lắc lắc đầu. Ta không thiếu đạo cụ. Như vậy hảo, ngươi đem nhiệm vụ chi nhánh được đến tích phân chuyển giao cho ta. Làm thù lao, Châu Tư vội vàng gật đầu đồng ý. Hỏi, như thế nào chuyển giao? Ta không lộng quá cái này, không cần ngươi thao tác. Chủ thần hội kiến chứng ngươi hứa hẹn. Đến lúc đó trực tiếp hoa cho ta, Diệp Tự xua xua tay. Làm Tiền Vũ Đào đi trước thông quan. Chính mình mang Châu Tư đi kích phát nhiệm vụ. Tiền Vũ Đào ôm cánh tay dựa vào trên kệ để hàng, nhướng mày nhìn bọn họ. Liền các ngươi hai cái cũng quá nguy hiểm. Ta lưu lại hỗ trợ đi. Ta cùng Trương Tấn đều là ngũ cấp thâm niên giả. Hắn nếu tính toán động thủ, Cũng chỉ có ta có thể ngăn trở hắn. Diệp Tự không có cự tuyệt. Hắn tuy rằng có thể bảo đảm chính mình an toàn, nhưng Châu Tư liền khó nói. Cho nên Tiền Vũ Đào nguyện ý lưu lại nói, kỳ thật càng an toàn một ít. Ba người nhanh chóng lên lầu 2, để tránh vãn một bước bị ra cửa Trương Tấn gặp được. Kế tiếp nửa giờ, Diệp Tự mang theo Châu Tư quá hai cái đơn giản cùng một cái khó khăn nhiệm vụ. Khó khăn nhiệm vụ chính là phía trước cái kia tìm sinh sản ngày. Trước tiên cùng Châu Tư nói quy tắc, Châu Tư tỏ vẻ chính mình tìm cái này thực lè nghề. Không có gì áp lực. Một giây đồng hồ người kế nhiệm vụ kết thúc, Châu Tư quả nhiên nhẹ nhàng bắt được manh mối. Hiện tại nàng trong tay có 2 chương bình thường manh mối cùng 4 chương che giấu manh mối. Đã có thể tỏa định thương phẩm money, vậy đi thôi. Ta chính là sữa tắm money. Tiền Vũ Đào duỗi tay lấy một lọ sữa tắm money. Châu Tư đi đến cách vách container cầm một hộp tay màng. Diệp Tự cái gì cũng không lấy, chỉ nói chính mình chính là lục mũi tên kẹo cao su. Tiền Vũ Đào chưa thấy qua Diệp Tự manh mối nội dung. Không nghi ngờ có hắn. Ba người liền kết bạn đi trước lầu một quầy thu ngân. Kẹo cao su liền ở quầy thu ngân bên cạnh. Trực tiếp qua đi là được. Các ngươi cũng muốn thông quan. Tự động thang cuốn cuối. Trương Tấn sắc mặt âm trầm mà nhìn chậm rãi xuống dưới ba người. Một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn vô CP không có khả năng sửa. Thỉnh đại gia không cần loạn thấu CP Nga bằng không có chút hướng về phía vô CP tới tiểu khả ái sẽ cảm thấy không thoải mái. Hết chương.